Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, cần giải tâm sự. Cắt cạch ngay tại Hạ Kỳ vừa dứt lời trong nháy mắt. Cửa phòng làm việc bị mở ra, mấy đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại cửa vị trí. Hiện ở công ty quản lý như thế thư giãn sao? Từ Tính lại dụ người thanh âm truyền đến Tô Mộc Hằng trong lỗ tai. Gõ một chút, Tô Mộc Hằng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đứng lên. Cả khuôn mặt biểu lộ đều biến đến cứng ngắc, liền mang theo Hạ Kỳ nhìn về phía cửa về sau. Tiểu thân thể cũng là cọ một chút đứng lên, sắc mặt kích động, khuôn mặt đỏ bừng, há miệng muốn nói điều gì, lại cảm giác cuống họng bị thứ gì kẹp lại một dạng. Vô luận như thế nào nỗ lực đều nói không nên lời một chữ, hai người các ngươi đã qua phía trên. Hạ Hàn đứng tại Tô Tĩnh Nhã bên người mang theo nghi hoặc biểu lộ nhìn lấy hai người hời hợt nói. Ra Hạ Kỳ cô muội muội này tính cách cũng là kén ăn không thèm nói đạo lý loại hình. Bây giờ lại có thể cùng Tô Mộc Hằng đợi trong phòng làm việc. Nói rõ hai người hiện tại quan hệ vô cùng không tầm thường, tỷ. Hạ Kỳ cuối cùng từ trong cổ họng, xuất hiện một chữ bước nhanh đi vào Hạ Hàn bên người. Giang hai cánh tay đến một cái to lớn ôm ấp, đôi tỷ muội này đã có mấy năm không có gặp mặt. Loại kia tưởng niệm là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ có dạng này ôm ấp mới có thể phát tiết nội tâm loại kia vui sướng. Tô Mộc Hằng hiện tại cũng là đứng tại chỗ một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, tỷ ngươi. Ngươi trở về, chỉ là so sánh với nhau. Hắn biểu lộ tựa hồ không có nhiều như vậy vui sướng. Ngược lại có một chút lo lắng bởi vì hắn cũng không nhìn thấy người kia bóng người. Trước đó tỷ tỷ là theo chân Diệp Thần rời khỏi. Bây giờ nam nhân này vậy mà không hề lộ diện. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai nguyên nhân một. Diệp Thần chết, cho nên tỷ tỷ trở về. Hai. Tỷ tỷ bị Diệp Thần cái này hỗn đản vứt bỏ, làm sao? Nhìn thấy tỷ tỷ chẳng lẽ không cao hứng sao? Tô Tĩnh Nhã cũng không nghĩ tới cây cối, càng thấy đến tại sao mình lại dạng này biểu lộ hơi nghi. Hoặc một chút hỏi thăm, tỷ tỷ phu chết, vẫn là người bị ném bỏ, Tô Mộc Hằng chững chạc đàng hoàng đi vào Tô Tĩnh Nhã bên cạnh hỏi. Ba, chờ hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Đầu thì bị hung hăng bạo kích vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Mộc Hằng. Thân thể lảo đảo nhanh chóng lùi về phía sau. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Một mặt khổ bức nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, thật bị ném bỏ. Phanh Tô Tĩnh Nhã cũng là say. Chẳng lẽ mình tại trong lòng đệ đệ cứ như vậy không chịu nổi sao? Hội luân lạc tới bị ném bỏ trạng thái. Nhấc chân cũng là một chân. Xem ra chính mình cái này đệ đệ là phải thật tốt sửa chữa một phen. Ba năm không thấy, gia hỏa này vẫn là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tỷ tỷ ngươi ta hồi tới thăm các ngươi một chút không được sao? Làm sao? Trở lại nhà mẹ đẻ cũng là bị ném bỏ. Hoặc là ngươi cái kia tỷ phu sẽ chết rơi. Tô Tĩnh Nhã vừa mới tại thượng quan vi vi chỗ đó thu đến oán khí vừa vặn không có người phát tiết. Đâu, hiện tại Tô Mộc Hằng vừa vặn cũng là một cái phát tiết mục tiêu tục ngữ không phải nói sao. 10 người tỷ tỷ, 10 cái đều đánh qua đệ đệ. Tô Tĩnh Nhã hiện tại đương nhiên cũng ngay tại chứng thực câu nói này tính chân thực, về nhà ngoài. Tô Mộc Hằng hiện tại cả người cũng không tốt, khụ khụ ngươi đã cùng tỷ phu của ta kết hôn. Ta làm sao không biết. Muốn nói nam nhân muốn là đơn thuần lên cũng là thật muốn mệnh. Tựa như Tô Mộc Hằng dạng này, Tô Tĩnh Nhã lật một cái liếc mắt, lười nhác cùng hắn giải thích, quay người nhìn lấy theo chính mình đi vào công ty tỉ muội. Nhẹ nói, để cho các ngươi bị chê cười, cái này là đệ đệ ta, Tô Mộc Hằng, Hạ Hầu Vũ, Lăng Mộ Lan cùng Đình Nhi một mặt mỉm cười đi tới muốn nói. Mấy người đều là trong chốn võ lâm giai nhân cười. Tướng mạo tuyệt đối là hoa hạ khó gặp mỹ nữ. Yêu ngã hô ốc độ. cao ngạo ánh mắt, đều bị Tô Mộc Hằng có chút chảy nước miếng bá một đạo hàn mang xuất hiện. Trường đao chống đỡ Tô Mộc Hằng cổ họng, ngươi nếu là dám đối muội muội ta không tốt, ta tuyệt đối sẽ thân thủ giết ngươi. Xuất thủ người không là người khác, chính là Hạ Kỳ tỷ tỷ Hạ Hàn chính mình. Tìm một cái đa tình nam nhân cũng liền thôi, nàng không hy vọng muội muội mình cũng giống như chính mình tìm một cái nam nhân hoa tâm mà lại. Lui 10.000 bước tới nói, Tô Mộc Hằng cùng Diệp Thần năng lực so sánh, quả thực kém cách xa vạn dặm, còn chưa xứng nắm giữ càng nhiều nữ nhân. Tô Mộc Hằng hai chân đều đang run rẩy, giơ hai tay lên, hung hăng lắc đầu, không dám, không dám, vô ý thức quay đầu nhìn tỷ tỷ mình. Ám đạo người khác đều dùng đao chống đỡ cổ họng mình, thân là tỷ tỷ chẳng lẽ không cần phải nói chút gì không? Tô Tĩnh Nhã nói chuyện, chỉ là cũng không có giống Tô Mộc Hằng như vậy giải cứu hoặc là cầu tình lời nói, mà chính là lạnh như băng nói ra, yên tâm đi, Hạ Hàn muội muội, nếu như tiểu tử này dám có hai lòng, ta cái thứ nhất sống lột hắn. Ba chít chít, Tô Mộc Hằng cả người nằm dạp trên mặt đất, không phản bác được, nói một chút đi, công ty tình huống bây giờ như thế nào? Có thể để ngươi ở văn phòng dạng này thanh nhàn, chắc hẳn vận chuyển không tệ a. Tô Tĩnh Nhã chuyện một bên, lạnh như băng hỏi thăm, thân là đã từng nơi này chủ tịch, tại sau khi đi tới công ty, trừ một số dâu ria vị trí người cũng không có gì thay đổi. Đại đa số chủ yếu cương vị vị lão nhân đều đổi thành mới gương mặt. Đây đối với một cái tập đoàn tới nói là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Không biết Tô Mộc Hằng là làm sao muốn, tỷ, hiện ở công ty cũng không có chuyện gì làm. Tô Mộc Hằng nói chuyện đương nhiên, Tô Tĩnh Nhã nghe vậy, mi đầu siết chặt, không có chuyện gì làm. Đã từng chính mình rời đi Hoa Hạ thời điểm, Thần Tĩnh công ty thế nhưng là trong ngoài nước nóng rực công ty. Bây giờ Tô Mộc Hằng vậy mà nói với tự mình không có chuyện gì làm, đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Thật, ngươi nhìn nơi này, nói tới công ty, Tô Mộc Hằng bắt đầu nghiêm túc lên, đi vào Tô Tĩnh Nhã bên người, rút ra hai sấp văn kiện, để lên bàn, ngươi nhìn, nói, chỉ một cái bảng báo cáo vị trí, chúng ta bây giờ 99% nguồn cung cấp toàn bộ bị quân đội lấy đi. Đây là giá cả. Trung thượng tầng nhân viên quản lý cũng bị quốc gia đổi lại. Trừ dây chuyền sản xuất mấy cái trọng yếu cương vị còn bảo lưu lấy lão nhân. Hắn cương vị cũng đều thay mới người, sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa mở ra một cái tài vụ bảng báo cáo. Đây là hơn nửa năm thu nhập cùng chi tiêu. Còn có, công ty của chúng ta lên sàn cổ phiếu, hiện tại đại bộ phận cũng đều tại quốc gia trong tay, Tô Mộc Hằng tin tưởng tỷ tỷ có thể xem hiểu những thứ này bằng báo cáo. Sau khi nói xong, lui về phía sau hai bộ, tất cả thao tác đều từ quốc gia thao tác. Nói trắng ra, ta hiện tại ở chỗ này cũng chính là một cái bài trí, có thể có chuyện gì làm. Tô Tĩnh Nhã sắc mặt khó coi, đã từng chính mình đánh xuống giang sơn, bây giờ lại bị quốc gia không thu, tuy nhiên còn có chút doanh thu, nhưng là chút tiền ấy, cùng trước đó so sánh quả thực cũng là thiên địa khác biệt. Cùng lúc đó, thượng quan Vi Vi hiện tại tình huống tựa hồ cũng không thế nào tốt, hơi hơi a. Ngươi nhìn hiện tại quốc gia cho ngươi cái kia linh tửu công ty lớn như vậy điều kiện ưu đãi, cơ hồ chúng ta thượng quan gia tộc xí nghiệp đều bật đèn xanh. Dạng này không tốt sao? Thượng quan Vi Vi ngồi tại bàn làm việc trước, mắt lạnh nhìn trước mặt những thứ này thúc phụ, sắc mặt khó coi, ta nhìn không bằng đem cả quan viên tập đoàn đều giao cho quốc gia thế nào? Dạng này các ngươi cũng là quốc gia công vụ nhân viên, trải qua hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, ăn hưởng tuổi già không thật là tốt sao? Mọi người thấy đi ra thượng quan Vi Vi bất mãn, lại không thể phản bác, ai bảo linh tửu sản nghiệp hiện tại lớn hơn bản thân sản nghiệp đâu. Một đám tham tài gia hỏa, Thượng quan Vi Vi đối với người trong nhà cái dạng này thật sự là thất vọng cực độ, vốn còn nghĩ sau khi trở về, bọn họ đối với mình là bao nhiêu nhiệt tình, lại không nghĩ tới vẫn giống như trước kia. Vì tiền, bọn họ cái gì đều có thể không dùng kiên trì. Chính các ngươi chậm rãi kinh doanh sao, ta mặc kệ. Nhìn nhìn tương lai các ngươi có thể hay không qua hạnh phúc hơn. Vừa mới về đến nhà thượng quan, Vì Vì nhìn đến đây hết thảy về sau, triệt để không có cái gì tưởng niệm. Đường Kính rời đi, nàng muốn đi nhìn một chút Tô Tĩnh Nhã bên này tình huống có phải hay không cùng chính mình một dạng. Yến Ninh, một cái non xanh nước biếc, vắng vẻ địa phương cổ kính trong lương đình, một cái người lớn tuổi, chính thức nhìn lấy Diệp Thần, đã đi qua lão thủ trưởng chỗ này. Nói chuyện vị lão nhân này không là người khác, chính thức Hoa Hạ số một thủ trưởng. Diệp Thần vừa mới đến Hoa Hạ về sau, hắn liền đạt được báo cáo. Bất quá, cuối cùng Diệp Thần đi hướng Trần Thiết Ưng chỗ đó, số một thủ trưởng cũng không có sinh khí, ngược lại là có chút vui mừng. Dạng này thì có thể nói rõ, Diệp Thần gia hỏa này thực lực bây giờ tuy nhiên phi thường cường hãn, nhưng cũng là một cái hiểu được cảm ơn người. Móc lửng phẩy, đối với dạng này người, sự tình gì đều tốt nói, bởi vì có cảm tình, có tình hoài. Là bây giờ Diệp Thần nhìn thấy số một thủ trưởng về sau đã không có trước đó cái kia phần khẩn trương, rất tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống, vô cùng bình thản nói ra. Số một nhìn thấy Diệp Thần cử động cũng là sững sờ, trẻ tuổi như vậy người nhìn thấy chính mình còn có thể bảo trì thong dong bộ dáng, xem ra chuyến này võ lâm hành trình đối với hắn ma luyện không nhỏ, chính có thể chứng thực lời đồn đãi kia nói Diệp Thần đã trở thành trong chốn võ lâm độc tú, không người là đối thủ. Lão thủ trưởng hiện tại thân thể được chứ? Số một suy nghĩ trong lòng, nhưng là khuôn mặt cũng không có chút nào biểu hiện, bình thản hỏi thăm. Diệp Thần cười lạnh ám đạo lão gia hỏa này thật đúng là có thể vững vàng long mạch, sự tình ngậm miệng không đề cập tới, ngược lại là lo lắng Trần Thiết Ưng thân thể. Hắn cũng không giấu giếm, gia gia thân thể đi qua trị liệu về sau, hiện tại tốt hơn nhiều. Thực, số một thủ trưởng cũng chính là muốn sử dụng dạng này đối thoại, nhìn xem Diệp Thần có hay không tự nhủ láo. Trần Thiết Ưng thân thể hiện tại nào chỉ là tốt hơn nhiều. Căn cứ có người báo cáo nói Trần lão thân thể hiện tại càng giống là một người trẻ tuổi, tinh lực vô cùng tràn đầy. Ô, số một giả bộ như không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Diệp thầy thuốc y thuật vẫn là cao minh như vậy, không bằng cho ta xem một chút tình trạng cơ thể như thế nào. Không người nào nguyện ý chết, càng không người nào nguyện ý trên người mình có cái gì ám tật. Diệp Thần trên mặt treo lên nụ cười, cũng không có cho số một bắt mạch, nói thẳng, thủ trưởng hiện tại lo lắng, có tâm sự, có lo lắng thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Ngược lại là tâm sự cần phải giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.